Vô tận kiếm trang, chương 172, Hoa Hoàn Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng hoa từ đó mà tách ra, tạo thành hai nửa này nhanh chóng duỗi thẳng rồi tăng trưởng lên, trong nháy mắt biến thành hai sợi dây dài, giống như hai con rắn dài màu đỏ, hướng về phía La Kính mà lao tới. Thập phương huyền quyết, biến hóa thứ 16, Hoa Hoàn Liệt. La Kính hoảng hốt, hắn nhanh chóng quay trở lại một cách liên hoàn. Thân thể của hắn uốn éo, né qua hai cái vòng hoa này. Hoàng giai trung cấp thân pháp, liên hoàn loạn bộ, so với thốn bộ của Diệp Khổ, Tử Di Điện Quyết của Đạm Thai Tử Nguyệt thì lợi hại hơn nhiều. Trong lúc này, năm đạo kiếm chỉ quả nhiên bất phàm, phối hợp với Y Sam Mẫu Quyền, hơn nữa còn là liên hoàn loạn bộ của Hoàng giai trung cấp, tổ hợp lại phát huy uy lực không hề dưới Hoàng giai đỉnh cấp công pháp. Nếu như là người khác chỉ sợ trong chốc lát đã bại dưới tay hắn, chỉ là đối thủ lần này của hắn chính là Diệp Bạch. Diệp Bạch bị La Kính tấn công liên hoàn, tuy nhiên hắn vẫn không có chút nào hoảng loạn, ngược lại còn dùng Hoa Hoàn Liệt, vốn chỉ là một môn công pháp hôi giai thập phương huyền quyết mà tấn công. Hoa Hoàn Liệt trong hư ẩn thực, một âm một dương, vô cùng mê người, sát chiêu chính thức nằm ở trong đó. Nhất Hoa Hoàn Liệt, hai sợi dây dài màu máu đỏ bỗng nhiên nổ tung thành từng khúc, biến hóa thành vô số cánh hóa, xoay tròn mà cắt lấy. Lợi kiếm hoa này giống như là một lưỡi dao sắc bén, sắt đá đều có thể cắt. Lợi kiếm hoa cơ hồ đem La Kính bao trùm vào bên trong, tứ phương tám hướng đều bao trùm hắn. Lại nói thêm, chiêu Hoa Hoàn Liệt này chính là do Diệp Bạch lấy ý tưởng từ kỹ năng hấp huyết đằng. Hấp huyết đằng khi rơi vào cơ thể, huyền khí có thể nổ tung, biến thành một uy lực cực lớn, tạo thành các vòng hoa như vậy. Vô số đóa hoa được tạo thành, nhanh chóng tách ra, phát huy một lực công kích cực đại. Thủ pháp mãn thiên hoa vũ này vô cùng mạnh mẽ. Vô số hoa ngập cả bầu trời, bay tán loạn về bốn phía, chỉ là trong đó cất giấu nguy cơ vô cùng lớn. Sắc mặt của La Kính trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Hắn quát khẽ một tiếng rồi rời ra khỏi bên ngoài. Bỗng nhiên, có một màn hoàng quang nhàn nhạt xuất hiện. Hoàng giai đê cấp công pháp, huyền kỹ phòng ngự, thổ nguyên hộ trảo. La Kính chính là một trong những đệ tử tinh anh của La Gia rất được coi trọng, cho nên hoàng giai công pháp cũng không phải là thứ khó kiếm với hắn. Hắn lựa chọn hai bản hoàng giai công pháp, công kích thì chọn ra ngũ hòa kiếm chỉ cùng với Y Sam Mẫu Quyền, tổ hợp lại, quả nhiên y lực đại tăng. Về phần huyền kỹ thân pháp thì hắn lại luyện một bộ hoàng giai trung cấp liên hoàn loạn bộ, về phần phòng ngự huyền kỹ thì cho tới giờ hắn rất ít khi cần dùng đến. Phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Mà lúc này, La Kính phải nếm mùi đau khổ. Hắn trước kia không chú trọng huyền kỹ phòng ngự, chỉ tu luyện một bộ hoàng giai đê cấp thổ nguyên hộ trảo, lực phòng ngự rất kém. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng thổ nguyên hộ trảo mà chống đỡ lại. Phụt phụt phụt phụt, những thanh âm tựa như mưa rơi, thổ nguyên hộ trảo từ từ bay lên, vô số lợi kiếm hoa xoay tròn mà cắt, thanh âm trầm đục không ngừng. Thổ nguyên hộ trảo lung lay hai cái, trực tiếp xuyên qua. La Kính thầm hô một cái, thân hình vừa động, liên hoàn sử dụng liên hoàn loạn bộ. Chỉ là lúc này thổ nguyên hộ trảo một lần nữa sử xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới đài có mấy nữ đệ tử của Đạm Thai gia tộc kinh hô lên, trên trời sắc hoa như mưa, hồng sắc lợi kiếm hoa phảng phất giống như là một thanh kiếm hồng sắc vô cùng tiêu sái. Lợi kiếm hoa này có biệt xưng gọi là tán hoa, vô cùng mỹ lệ, hiện tại ở trên đài tất cả đều là lợi kiếm hoa bay múa, mỹ lệ không gì sánh được. Bọn họ cũng không ý thức được trong đó có cất giấu một sát khí lớn, tất cả đều kinh hô lên. Huyền kỹ thật là phiêu lượng, công pháp này tại sao ta chưa nghe nói qua? Ta cũng chưa nghe nói qua, không chỉ mỹ lệ mà uy lực cũng rất mạnh. Đúng thế, sau này về nhà ta phải điều tra ra xem công pháp này là gì để học, loại huyền kỹ này mới gọi là huyền kỹ chân chính. Không ít người sợ hãi mà kêu lên, đồng thời, trong lúc này, các lôi đài bên cạnh cũng bị kinh động. Lôi đài số 36 vốn yên tĩnh trong chốc lát đã xuất hiện không ít người đến xem. Bên kia xảy ra chuyện gì mà có nhiều người chen chúc vây xem vậy? Không biết, chúng ta đi xem đi. Đúng, đi xem đi. Không ít người bị kinh động mà nói như vậy. Lôi đài thứ 36 này xuất hiện một màn kiếm hoa vô cùng phiêu lượng. Đi chúng ta đi xem, rốt cuộc là ai mà có thể có huyền kỹ công kích kỳ diệu như vậy. Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng về phía lôi đài của Diệp Bạch. Lôi đài này vốn vắng vẻ, chỉ có một số người xem, trong nháy mắt đã oanh động, ngay cả một số trưởng lão cũng bị kinh động, tò mò mà đi tới xem. Trong đó có cả Mẫn Nhu Nhiên, hắn vốn định xem xong lôi đài số 1 có tư đồ xa xong thì định rời khỏi, bốn phía không còn gì để nhìn nữa, tuy nhiên đúng lúc này hắn cũng nhìn thấy vô số hồng sắc lợi kiếm hoa, tựa hồ như là một tiểu hồng tán vậy. Mẫn Nhu Nhiên là ai? Chính là một trong lục đại đệ tử của nội tông Tử Cảnh Cốc. Hắn không giống như những tiểu cô nương kia, bị hoa hòe mà mê hoặc mà nhìn thấy sự lợi hại ở trong đó. Trong lúc này những người khác vây quanh cũng phát hiện ra. Một nơi vốn có thể dễ dàng quan sát lôi đài thì bây giờ đã trở nên đông nghẹt người, những người tò mò cũng bước về phía dòng người, hướng tới nơi này. Ở trên đài, Diệp Bạch và La Kính đang kịch đấu với nhau cho nên không để ý đến những chuyện này. La Kính một lần nữa dùng thổ nguyên hộ chảo, đem lợi kiếm hoa đánh tan. Sau khi rơi vào đường cùng hắn đành phải dùng thổ nguyên hộ chảo lần thứ ba, bước chân di động rất nhanh, tránh kiếm hoa. Tuy nhiên cho dù như vậy thì thổ nguyên hộ chảo lần thứ ba cũng bị đánh bại. Mà thổ nguyên hộ chảo hắn không thể sử dụng lần thứ tư nữa, liên hoàn loạn bước một lần nữa đã 8 phần tránh được kiếm hoa, tuy nhiên một phần nhỏ kiếm hoa đã đánh bại thổ nguyên hộ chảo. Phập phập phập phập, quần áo của La Kính bị cắt rách, trên người của hắn xuất hiện vô số những vết máu nhỏ. May mắn là Diệp Bạch đã nhìn thấy tình huống này cho nên vung tay lên, tất cả hồng sắc lợi kiếm hoa đều tiêu tán, ở trên lôi đài không còn một mống nào. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyên phao. vn.com, La Kính nhìn thấy lợi kiếm tiêu tán thì trong lòng hắn biết rằng mình đã tránh được một kiếp nạn. Hắn cũng vô lực duy trì, trực tiếp quỳ xuống trên lôi đài, trên trán của hắn ẩn ẩn những vết máu thật dài, không ngừng ứa ra. Diệp Bạch cười khổ một cái, trên người của La Kính run rẩy một hồi, hắn nhìn về phía trưởng lão phía trước, tâm phục khẩu phục, một lần nữa, hắn lại không cam lòng nói. Ta nhận thua. Ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng lão kia hơi giật mình nhìn La Kính, xem xét toàn thân hắn thì khắp nơi đều bị thương. Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Hắn nói xong, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía những vết thương trên người mình. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Bạch nói. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên, cuối cùng hắn cũng minh bạch, nếu không phải Diệp Bạch hạ thủ lôi tình, thu hồi những lợi kiếm hoa kia thì vết thương này không đơn giản như vậy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Diệp Bạch nói. Huynh có muốn xử lý vết thương trước không? Một chiêu này là lần đầu tiên ta dùng, không ngờ uy lực lớn như vậy, thật sự là có lỗi. La Kính cười khổ một cái rồi nói. Không có việc gì, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, rồi đi xuống lôi đài biến mất trong đám người. Vị trưởng lão kia nhìn theo bóng lưng của La Kính rồi lại nhìn Diệp Bạch tuyên bố. Diệp Bạch ở lôi đài số 36 chiến thắng. Ở dưới đài mọi người thấy vậy thì hoan hô một hồi. Diệp Bạch lắc lắc đầu, hơi bất ngờ nhìn về phía dưới lôi đài. Hắn không muốn ở đây lâu, lúc này hắn xuống dưới đài, hướng về phía chỗ các đệ tử Diệp gia tụ tập. Nhìn theo bóng lưng của hắn, một số đệ tử hơi nghĩ sâu xa, đột nhiên đôi mắt của bọn họ sáng ngời mà lớn tiếng nói. Ta biết, ha ha, ta biết rồi. Đây chính là hôi giai đê cấp công pháp Thập Phương Huyền Quyết. Vừa rồi đám mưa hoa hồng sắc kia chính là một trong 6 quyết đầu tiên của Thập Phương Huyền Quyết. Làm sao có thể được? Đó chỉ là hôi giai đê cấp công pháp đó, tên La Kính kia ta biết rõ, hắn chính là đệ tử tinh anh của La Gia, trên người có 2 môn hoàng giai cao cấp huyền kỹ, một hoàng giai trung cấp thân pháp, mộng hoàng giai đê cấp phòng ngự, đối thủ của hắn chỉ dùng hôi giai thân pháp, hôi giai huyền kỹ mà có uy lực lớn như vậy sao? Hôi giai đê cấp huyền kỹ mà có thể đánh bại La Kính trên người đầy hoàng giai sao? Đúng thế, điều này không thể. Tất cả mọi người đều không tin, làm sao có thể được, hôi giai đê cấp huyền kỹ đối với hoàng giai cao cấp huyền kỹ chẳng những thắng mà còn là đại thắng, đánh cho đối thủ không còn khả năng hoàn thủ, điều đó thật không thể nào có khả năng. Cách chương